Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, bán thần 6 nguyệt nguyệt phiếu tăng thêm 5. Lý Diêu sững sờ, bán thú nhân không thể sinh dục không phải thường thức sao? Đây coi là cái gì tin tức xấu? Chẳng lẽ ngươi còn muốn trên người ngư nhân tìm tới phá giải bán thú nhân sinh dục gông xiềng chìa khóa? Kỳ thật coi như thủy tâm không thể sinh dục, Lý Diêu cũng không để ý, nhưng có thể sinh dục mang ý nghĩa mỹ nhân ngư bí mật vườn hoa giấu rất sâu. Đương nhiên, Lý Diêu chỉ là căn cứ vào sinh vật học trên hiếu kỳ, cũng không có còn lại ý nghĩ. Ta cảm thấy cái tin tức tốt này có thể nếm thử một cái, tin tức xấu có thể vượt qua, cũng không ảnh hưởng nhà ta như thường sinh hoạt. Lý Diêu nói mũ miệng đường hoàng. Ngân Nguyệt lại cực chân thành nói, hết thảy vì đứa bé, vì đời sau, hạ hạ đời, vì nhân loại tộc quần sinh sôi, thậm chí hướng tầng thứ cao hơn tiến hóa. Thật đúng là cao thượng lý tưởng đây. Đây chính là Lý Diêu vì cái gì ưa thích nhà khoa học nơi mấu chốt. Nàng nhóm ánh mắt rộng lớn, lòng dạ rộng lớn, cách cục mênh mông, tóm lại chính là phi thường tốt. Dực Hải Tinh rất kỳ quái, ngoại trừ mỹ nhân ngư bên ngoài, còn có đại lượng hướng nhân loại phương hướng tiến hóa động vật. Thậm chí còn có đầu là bạch tuộc, nửa người dưới là nhân loại nữ kỹ thuật viên. Chấm ngoặc kép, Ngân Nguyệt khẽ giật mình, không nghĩ tới Lý Diêu đi một chuyến Dực Hải Tinh, còn làm lên nghiên cứu khoa học quan sát, rất là vui mừng. Dực Hải Tinh ta trước kia cũng đã được nghe nói, có một cái truyền thuyết là thú nhân không phải tiến hóa tới, mà là thần sáng tạo ra. Hoặc là nói, thần sáng tạo ra quy tắc, thúc đẩy linh thú hướng nhân loại tiến hóa. Mà Dực Hải Tinh, chính là trong đó một cái tiến hóa thí nghiệm điểm. Cái này truyền thuyết, ngược lại là cùng Dực Hải Tinh bản địa xứ đồ truyền thuyết giống nhau đến mấy phần. Lý Diêu lấy ra một khối tảng đá đưa cho Ngân Nguyệt, xem có phải hay không chứng cứ. Đây là ta tại Dực Hải Tinh hướng Thánh Sơn bên trên, tiện tay nhặt được một khối tảng đá, bên trong tựa như là có thượng cổ linh thú xương thú. Ngân Nguyệt nghiêm túc lạnh lùng thầy mặt, bỗng nhiên cong lên một đạo ấm áp, vui mừng cười yếu ớt, không nghĩ tới Lý Diêu đúng là như thế tỉ mỉ người. Nàng trước kia hoàn toàn không có phát hiện, Ngân Nguyệt lập tức đầu nhập làm việc, dùng thí nghiệm cơ điện tinh tế lột ra tảng đá xác ngoài. Lấy ra bên trong xương thú, đầu nhập đan lô chung phân tích. Lý Diêu thì phất tay một đạo kiếm khí, lấy hình cầu bao lấy thủy tâm, ngăn cách tạp âm, bảo trì nhiệt độ ổn định, còn có thể cung cấp linh khí, nhường nàng yên tĩnh đi ngủ, không nhận hai người làm sinh vật học nghiên cứu ảnh hưởng. Rất nhanh, đan lô kiểm trắc liền có kết quả. Cái cục xương này có 5.000 năm lịch sử, hẳn là một đầu cự hùng xương bả vai. Đầu này linh hùng tu vi rất cao, tiếp cận có thể hóa hình biên giới. Theo lý thuyết, gấu là sẽ không xuất hiện tại Hải Dương hành tinh, trừ phi có người đem bọn nó không vận tới. Xem ra, Dực Hải Tinh thật là có đại bí mật. Bất quá, Lý Diêu vấn đề quan tâm nhất là, cái này xương cốt đáng tiền sao? Ngân Nguyệt lắc đầu, đáng tiền còn đến phiên ngươi đi nhặt sao? Hoàn chỉnh linh hùng hài cốt có lẽ đáng tiền. Có thể toái cốt bên trong linh lực đã tiêu tán. Nhiều năm như vậy, như thế điểm xương cốt, ngoại trừ chân long long cốt sẽ đáng tiền, khác xương cốt đều không đáng tiền. Chỉ còn lại một điểm nghiên cứu khoa học giá trị. Nói tới long cốt, Lý Diêu chợt nhớ tới cái gì. Long cốt ta cũng có. Hắn lập tức lấy ra một khối hẹp dài tảng đá, dài hơn một thước, bên ngoài bao trùm kết tinh, lóe ra đủ mọi màu sắc quang mang. Có vẻ rất sức tưởng tượng, cảm giác càng giống là vỏ sò các loại đồ vật. Ngân Nguyệt đôi mi thanh tú cau lại. Đây là long cốt, ngươi mở ra nhìn xem. Kết quả, Ngân Nguyệt dùng thí nghiệm cơ điện đài chiếu vào hòn đá cái cưa nửa ngày. Hòn đá một chút bất động, lại dùng mini thí nghiệm mũi khoan một hồi. Hòn đá cũng liền phá chút ra, dày vò nửa ngày, Tuyết Hàm đổ mồ hôi. Ngân Nguyệt cũng mở không ra tinh thạch sắc ngoài. Quay đầu nhìn lại, Lý Diêu đang cười. Ngân Nguyệt tú kiểm hơi trầm xuống. Tản ra một cỗ sư nói tôn nghiêm. Ngươi là cố ý đùa ta à? Lý Diêu cười phất tay. Tảng đá vẫn vỡ ra. Vỡ ra chính là xác ngoài. Bên trong bạch cốt không có làm bị thương một hào. Bạch cốt nhìn như là màu trắng. Lại chiết xạ màu vàng quang mang. Lý Diêu cùng Ngân Nguyệt một thoáng thời gian ngây dại. Đó là một loại thuần túy đến cực hạn kim mang một cỗ tinh thuần. Hùng hậu linh lực nội liễm. Như núi tựa như biển. Không có một tia dư thừa tản mát. Lại cảm giác thâm bất khả trắc. Để cho người ta nín thở ngưng thần. Liền linh hồn cũng theo đó ngưỡng mộ. Có như vậy một nháy mắt. Lý Diêu đều nổi da gà. Dù là tại 10 dặm tinh chặt quái 500 năm. Hiếm lạ cổ quái gì đồ vật cũng gặp được. Cũng chưa từng gặp qua bực này tinh thuần linh lực. Cái này, chính là long linh sao? Cái này so tinh long có thể mạnh rất rất nhiều. Một khối chết đi mấy ngàn năm chân long hài cốt. Cũng có bực này tinh thuần linh lực. Kia một đầu sống sờ sờ chân long nên mạnh bao nhiêu? Tối thiểu theo trực quan cảm giác xem. So cổ thần hài cốt còn muốn càng tinh thuần. Đương nhiên, cổ thần hài cốt tổ chức cơ cấu thuộc về cao hơn chiều không gian tồn tại. Hai loại này rung động cảm giác, không quá đồng dạng, rất khó trực tiếp tương đối. Một loại, là vạn vật sinh linh có khả năng đạt tới cực hạn lực lượng vẻ đẹp. Một loại khác, là tầng thứ cao hơn hàng duy đả kích, nhưng mạnh nhất long tộc giết chết qua cổ thần. Đã là sự thật, mặc dù ta chưa thấy qua chân long, nhưng ta nghĩ đây chính là long cốt. Lý Diêu kinh ngạc nói, Ngân Nguyệt khẽ nhíu mày, mở ra bên cạnh cửa lò. Đem long cốt cẩn thận nghiêm túc để vào đan lô bên trong cái nào đó đặc thù lô trong tủ. Ước chừng 10 phút sau, cơ sở kiểm tra kết quả là ra. Đúng là long cốt, bất quá cũng là hậu kỳ lan lộn huyết long tộc. Có chừng 5.000 năm khoảng chừng lịch sử. Loại này lan lộn huyết long tộc mặc dù hình thể sẽ thu nhỏ. Nhưng linh lực tinh thuần trình độ cùng lực lượng đều sẽ trở nên càng mạnh. Lý Diêu hiếu kỳ hỏi. Có phải hay không là 12 cầm tinh chi nhất thần long hài cốt đâu? Ngân Nguyệt lắc đầu. Cái này tự hồ là một đầu ấu long hài cốt. Linh lực rất tinh khiết. Nhưng độ dày còn chưa đủ. Hẳn là rất khó đánh bại cổ thần A. Lý Diêu cảm thấy đáng tiếc. Còn tưởng rằng phát đại tài. Vậy cũng đúng. Ngân Nguyệt cười nói. Khối này long cốt rất dữ tươi. Đáng tiếc là khối vỡ nát long nha xương. Nếu là xương sườn. Còn có thể nấu canh. Hóa thạch nấu canh vẫn được. Lý Diêu không lời nào để nói. Ngân Nguyệt lại nói. Khối này long nha hài cốt có thể tạm thời đặt ở ta chỗ này sao? Ta cần tinh thuần nhất linh lực. Chế tạo tinh khiết thí nghiệm không gian. Có chút thí nghiệm đối linh lực độ tinh khiết yêu cầu cực cao. Một mực bị ta gác lại. Ngươi cần tinh thuần nhất linh lực. Lý Diêu dùng tay. Theo Ngân Nguyệt sau lưng theo trước cái cổ xâm nhập không thể diễn tả vũ trụ chỗ sâu. Tự mang cuồn cuộn linh khí. Ôn nhuận Ngân Nguyệt thân thể. Chẳng lẽ linh lực của ta không đủ tinh thuần sao? Ngân Nguyệt cắn răng đứng vững cái này đợt linh khí thế công. Nhẹ giọng cười nói. Ngươi có phải hay không không nỡ long cốt? Muốn cầm đi bán lấy tiền a? Cái cục xương này quả thật có thể giá trị 5 đến 1 tỷ. Năm đến một tỷ, Lý Diêu tay tại leo núi, lòng đang dỉ máu, làm sao lại thế, ta là toàn lực ủng hộ ngươi thí nghiệm, hết thảy vì đứa bé, vì đời sau, hạ hạ đời, vì nhân loại tộc quần sinh sôi, thậm chí hướng phía tầng thứ cao hơn tiến hóa. Hắn vừa nói, tay một bên trả thù giống như lên lực lượng, Ngân Nguyệt lù lù bất động, như vậy vội vã chân tay lóng ngóng. Ta đoán ngươi còn lấy được đồ vật khác. Không hổ là lão bà ta. Lý Diêu trong lòng nhỏ máu. Trên mặt cũng rất tiêu sái. Lấy ra một cái cùng loại đại minh minh hạch màu đen bạch tuộc hoàn tử. Đây là một đầu to lớn bạch tuộc quái vật vì bảo mệnh. Đem đầu mình hái xuống tặng cho ta. Đầu không có. Chỉ còn lại cái này. Bạch tuộc quái vật. Ngân Nguyệt đem bạch tuộc hạch cầm tại trong tay. Nhìn sẽ. Lại nhét vào trong lò đan. Kết quả rất nhanh liền ra. Đây là một cái cùng loại đại minh minh hạch nhân tạo máy kiểm soát. Nhưng cái này chỉ là trong đó cái linh hạch. Cũng không có tồn trữ linh lực cùng ký ức. Nhân tạo hạch. Lý Diêu sợ ngây người. Đây chẳng phải là nói, cái danh xưng này thần linh bạch tuộc quái đã đầu nhập vào đế quốc rồi. Đây cũng là thần sao? Tu chân thời đại cũng không ai có thể thành tiên đây. Trong vũ trụ thật sự có thần tồn tại sao? Hắn tự xưng là ngư nhân tộc thần linh. Sẽ không phải cùng nhân loại thông đồng làm bậy à? Nói về thần linh, Ngân Nguyệt chợt nhớ tới cái gì? Không khỏi hồi ức nói. Ta giống như tại đế quốc phòng thí nghiệm trong lúc vô tình gặp qua cái nào đó to lớn bạch tuộc. Thân thể tàn phế. Cùng ngay lúc đó cổ thần hài cốt tại lân cận thu nhận phòng. Mặc dù không phải ta phụ trách hạng mục, nhưng có thể khẳng định, đầu này bạch tuộc cùng cổ thần cũng không phải là cùng cái một chủng tộc. Hẳn là so cổ thần thấp một cấp. Nếu như cổ thần thật là một loại nào đó áp đảo nhân loại thần tộc, vậy cái này đầu bạch tuộc rất có thể là thần tộc chế tạo ra, dùng để quản lý nhân loại bán thần. Lực lượng của hắn đến từ thần tộc, nhưng chính hắn cũng không phải là thần tộc. Có lẽ trên người hắn còn có nhân loại bộ phận. Lý Diêu kinh ngạc gật đầu, nghĩ thầm, đây chính là đỉnh tiêm nhà khoa học sức phán đoán sao? Đầu của hắn chính là đầu người. Ngân Nguyệt khẽ vuốt cằm, đôi mi thanh tú cau lại. Kể từ đó, thần tộc chế tạo thú nhân suy đoán lại thêm một cái luận cứ. Xem ra, Dực Hải Tinh là cái đặc thù địa phương. Ủy thác ngươi đến đó người, khả năng có càng sâu dụng ý. Dực Hải Tinh như thế đặc thù sao? Lý Diêu nghĩ thầm, hắn còn không có đề cập cây kia phóng thích linh khí thông thiên trụ đen đây dù sao. Kia đã không thuộc về sinh vật học phạm vi, tạm thời cũng không cần tiết lộ ra. Xem ra, Lý Vô Tà tại Dực Hải Tinh gặp được 12 cầm tinh tị xa. Cũng không phải là bởi vì Dực Hải Tinh lãng mạn, mà là hắn tại Dực Hải Tinh có nhiệm vụ. Về phần Trầm Ngư công chúa, lựa chọn tại Dực Hải Tinh quay hình quảng cáo. Thật là khách hàng yêu cầu sao? Có thể hay không nàng rõ ràng biết rõ ngư nhân thôn tại Dực Hải Tinh? Cố ý mời tự mình đi đồ thần. Sự tình giống như dần dần trở nên đến phức tạp. Lý Diêu hiếu kỳ hỏi. Người tại đế quốc chờ đợi nhiều năm như vậy. Trừ đầu kia truyền thuyết bị Hắc Long giết chết cổ thần cùng đầu này bạch tuộc. Còn gặp qua khác cổ thần hoặc bán thần sao? Ngân Nguyệt cực chân thành nói. Khác tự hồ cũng là dân gian truyền thuyết. Chỉ ít tại ta ly khai đế quốc trước đó. Ta chỉ thấy hai cái này cơ mật tối cao thu nhận vật. Ta rời đi về sau, chính là đầy vũ trụ u minh, lại không cổ thần truyền thuyết. Lý Diêu nằm ở Ngân Nguyệt vai phải, nắm giữ vũ trụ, tay hái ngôi sao. Vậy ngươi cần phải đối u minh loạn thế lên chủ yếu trách nhiệm a. Ngân Nguyệt tâm tư hoàn toàn không có trên tay Lý Diêu. Đoan Trang nhíu mày, tinh lực vẫn như cũ tập trung ở đan lô trên số liệu. Cái này bạch tuộc hạch cũng thả ta nơi này đi. Luôn cảm giác đế quốc có thể sẽ có kế hoạch gì. Lưu tại ta chỗ này tương lai có lẽ có thể phá giải chút gì. Lý Diêu trái tim đều đang chảy máu. Trả thù tính dùng sức một chảo. Nhà Ngân Nguyệt thấp giọng bịt miệng lại. Tay của ngươi làm sao một mực. Đều nhanh nóng hổi nha. Ngươi không chê phiền sao. Lý Diêu hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt thâm thúy mà xa xăm. Ai có thể ngăn cản nam nhân chạy về phía tinh thần đại hài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngân Nguyệt cũng không biết rõ Lý Diêu lấy ở đâu nhiều như vậy lưu manh trích lời. Bận bịu nhắc nhở, đừng làm rộn, Thủy Tâm còn đang ngủ. Đem nàng đánh thức làm sao bây giờ? Lý Diêu quay đầu mắt nhìn, khí thế như hồng nói. Đánh thức liền để nàng sinh con. Sinh con ba chữ tựa như là cái nào đó chốt mở. Đối với sinh vật học gia có chí mạng mẫn cảm tính. Ngân Nguyệt lông tai bỏng, thân thể mềm nhũn ngược lại trong ngực Lý Diêu, phát ra khó nói lên lời tiếng trầm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.